Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 701 yêu cầu giống nhau. Một kiếm của Tô Bằng chém bay A Bố Lực, lúc này chậm rãi đứng thẳng người thu hồi vô phong kiếm vào trong vỏ kiếm của mình. Vừa rồi hắn sử dụng cũng không phải song hợp kiếm, mà chỉ là tàn thức của cảnh giới hợp khí bạc kiếm thức. Tô Bằng quan sát A Bố Lực, biết người này hẳn là sử dụng khoái đao, nếu chỉ dùng hợp lực thức, nói không chừng hắn còn có cơ hội ngăn lại, mà Tô Bằng vì triển lộ một ít thực lực trước mặt những đại nhân vật thành uy tư kiện này, cho nên định trực tiếp sử dụng một số chiêu thức mang tính chấn động. Bạc kiếm thức của cảnh giới hợp khí, vừa vặn phù hợp yêu cầu của Tô Bằng. Võ giả bình thường chống lại tam hợp kiếm, luôn sẽ chịu thiệt thòi. Cảnh giới song hợp trước tạm không nói, chỉ nói về hợp lực thức, một chiêu kia là lực lượng thân thể tuyệt đối, rất nhanh, chỉ là mặc dù nhanh, nếu gặp kẻ địch giác quan thứ 6 cực mạnh, có lẽ có thể ngăn cản một lát, nhưng cao thủ tầm thường lại có thể một lát cũng không đỡ nổi, cộng thêm tam hợp kiếm của cảnh giới hợp lực tiêu hao không lớn, dùng để giết kẻ địch bình thường không thể nào hợp hơn. Mà tam hợp kiếm của cảnh giới hợp khí, lại là thứ mang tính mê hoặc cực lớn, thoạt nhìn không khác xuất kiếm bình thường là bao, tuy nhiên nó có thể đem nội lực phát huy đến lực phá hoại mạnh nhất, cao thủ gặp phải, ban đầu có thể chỉ xem như một kiếm bình thường, nhưng thực tế gặp phải, mới có thể cảm giác được lực phá hoại nội lực cường đại, khiến người ta trở tay không kịp. Vừa rồi A Bố Lực chính là chịu thiệt thòi này. Nếu hắn không phải tưởng rằng Tô Bằng chỉ xuất kiếm tầm thường, dùng thân pháp và võ công của hắn, vẫn có thể tránh khỏi một kiếm tương đối bình thường này, nhưng không ngờ, loan đao của hắn vừa tiếp xúc vô phong K-I-E-V-O của Tô Bằng đã bị nội lực mang tính đập nát, đánh văng loan đao. Có điều A Bố Lực trên không trung đưa tay công kích xuống, cho nên mảnh nhỏ loan đao văng tung tóe cũng không bắn vào trong thân thể hắn. Xem như hắn nhặt được một tiện nghi, lại thêm nội lực phản ứng của người này cũng không tệ, ở trong nháy mắt buông tay vứt đao, cũng khiến hắn chỉ chịu chút ảnh hưởng của nội lực. Nhưng mà chiêu bạc kiếm thức của cảnh giới hợp khí này của Tô Bằng, sử dụng chính là nội công cửu dương. Độ mãnh liệt của nó vượt quá tưởng tượng của A Bố Lực, mặc dù A Bố Lực vứt đao, nhưng nội lực cường đại vẫn truyền vào trong thân thể hắn, tay phải hắn cầm đao, xương cốt đã bị chấn đứt đoạn, thân thể cũng bị nội lực mạnh mẽ đánh bay, bay ra 8-9 mét, ngã dưới đất. Lúc này, A Bố Lực vẫn chưa hôn mê, nhưng lại cảm giác trong thân thể phảng phất cục than nóng, nội lực cửu dương vào cơ thể hắn còn đang phá hư kinh lạc của hắn, xương cốt tay phải của hắn không ngừng đứt từng khúc còn sưng đỏ lên. Thậm chí có một mùi thịt nướng, lan tràn trên không trung. A Bố Lực vừa giận vừa tức, rốt cuộc không gượng nổi thoáng cách đã bất tỉnh. A Bố Lực, A Bố Lực. Tù trưởng bộ lạc Quý La Kiền kia, ngồi xổm trước mặt A Bố Lực, dùng sức lay động A Bố Lực. Nhưng hắn sau khi tức giận công tâm, ngất đi trong lúc nhất thời cũng không tỉnh lại nữa. Tốt, A Bố Lực quả nhiên là hán tử Tây Vực dứt khoát, nói đánh cũng dứt khoát như vậy, mà bại cũng dứt khoát như vậy. Vào chính lúc này, chỉ nghe đột nhiên truyền đến thanh âm trầm trồ khen ngợi, cũng là Âu Dương Khánh phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tô Bằng nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, Âu Dương Khánh vẫn thật danh mãnh. A Bố Lực cũng đã bất tỉnh, hắn còn sỉ nhục người ta như thế. Có điều, ta thích. Trong lòng Tô Bằng âm thầm thêm một câu. Chỉ thấy Âu Dương Khánh quay đầu đi, nhìn về phía những túc lão thành uy tư kiện kia, nói. Như vậy, không ai hoài nghi chiến lực vị bằng hữu này của ta chứ, so với đồ đệ Vân Tông Sư gì đó, còn mạnh hơn một chút. Những túc lão kia, lúc này hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải, ngược lại cũng là thành chủ thành uy tư kiện ngồi trên, ngồi dậy, vỗ tay nói. Quả nhiên là một vị anh hùng hảo hán, thành uy tư kiện ta chính là thiết hảo hán như vậy. Thành chủ quá khen. Tô Bằng hơi chắp tay nói. Họ Tô, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Lúc này, tù trưởng bộ tộc Quý La Kiền đầy vẻ giận dữ, quay đầu lại nhìn Tô Bằng nói. Ô, ngươi là phụ thân của A Bố Lực à, ta nhớ trước khi ta ra tay, từng có hiệp nghị với A Bố Lực, hình như hắn đã nói, cho dù thắng thua, ăn oán giữa ta và bộ tộc Quý La Kiền các ngươi xóa bỏ mà sao, muốn đổi ý sao? Tô Bằng nhìn người này, nói với hắn, hừ, A Bố Lực là nhi tử ta coi trọng nhất, nếu hắn có gì không hay, ta mới mặc kệ hiệp nghị không hiệp nghị gì, huống hồ sư phụ của con ta là Vân Tông Sư, ta tất sẽ đem chuyện này dùng ưng chuyển thư thông báo cho Vân Tông Sư, Vân Tông Sư hết sức coi trọng con ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phụ thân của A Bố Lực, nghiến răng nghiến lợi, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, khẽ mỉm cười, nói. Tùy ý thôi, nếu ta có rảnh cũng có thể sẽ gặp thử người được gọi là tông sư số 1 Tây Vực này, có điều gần đây bận quá, chờ ta xếp thời gian rảnh lại tính nha, ngươi thấy có được không? Ngươi! Nghe Tô Bằng tựa hồ không để Vân Tông Sư vào trong mắt, phụ thân A Bố Lực tựa hồ còn khó chịu hơn cả con hắn bị thương, tức giận đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Người trẻ tuổi có chút bốc đồng là chuyện tốt, có điều vẫn nên kính trọng tiền bối một chút. Vân Tông Sư lập hạ uy danh ở Tây Vực đã lâu, là có bản lãnh chân thật, Tô Bằng ngươi chớ thấy võ nghệ mình cao cường, khinh thị cường giả thành danh. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ nghe xong trông như hơi trách cứ mà nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, nghe ra ý của hắn là muốn mình cẩn thận Vân Tông Sư một chút, không nên khinh địch, biết đây là ý tốt. Tô Bằng cũng không phải người không nhớ ơn, gật đầu nói. Đa tạ thành chủ nhắc nhở. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ thấy Tô Bằng lĩnh hội ý tứ của hắn, nhẹ gật đầu, sau đó quay lại nói với tù trưởng bộ tộc Quý La Kiền kia. Y Mã Ni, hai nhi tử của ngươi đều bị thương, nên cố chăm sóc, không nên chậm trễ, mau bảo người ta khiêng A Bố Lực về chỗ ngươi đi, còn ba Cáp Nhĩ nữa, tay hắn cũng bị thương. Liền bảo hắn cố ở nhà nghỉ ngơi một hồi đi, chuyện đổi hộ vệ tạm thời để Uyển Nhi quản lý đi. Thành chủ. Nghe thấy những lời này, tù trưởng bộ tộc Quý La Kiền biến sắc, hô với thành chủ Đặc Mục Nhĩ. Đi đi, đừng chậm trễ chữa thương bọn nhỏ, lỡ bị tàn tật sẽ không tốt, quý phủ ta còn thuốc trị thương thượng hảo, chờ tí nữa liền bảo thủ hạ đưa cho ngươi. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ phất tay một cái, nói với người kia. Tù trưởng bộ tộc Quý La Kiền nghe xong, sắc mặt biến ảo bất định, cuối cùng mới hừ lạnh một tiếng, nói. Đa tạ ý tốt của thành chủ, chúng ta đi. Hắn tất nhiên có mấy tên thủ hạ, khiêng A Bố Lực, mọi người cùng rời đi. Thấy cuối cùng là kết quả này, mấy túc lão thành Quy Tư Kiền khác, cũng rất nhiều người ngồi không yên, bắt đầu cả đám cáo từ. Không bao lâu, những người này đã đi sạch sẽ, hiện trường chỉ còn lại thành cha con chủ thành Quy Tư Kiền, Tô Bằng, Âu Dương Khánh, còn có mấy hộ vệ. Phụ thân, chuyện này quá hả giận, người bộ tộc Quý La Kiền càng ngày càng không ổn định, nữ nhi lần này gặp chuyện không may, ta thật hoài nghi liền bọn họ giở trò dụng, lúc này mượn ba Cáp Nhĩ bị thương, miễn chức của hắn đúng là khiến lòng người vui sướng. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi ở trước thành chủ Đặc Mục Nhĩ, nói với hắn. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ nhẹ gật đầu, nói. Lúc đầu ta để ba Cáp Nhĩ trở thành đội trưởng hộ vệ của thân vệ ta, cũng là vì thu phục tâm bộ lạc Quý La Kiền, chỉ là không ngờ, bọn họ lại đuôi to khó vẫy, qua nhiều năm như vậy dùng vàng bạc thu mua ăn mòn không ít thân vệ của ta. Có điều ba nhĩ cáp này lỗ mãng mà ngu xuẩn, nếu không phải lần này bọn họ quá muốn gây bất lợi cho ngươi, ta vẫn không phát hiện, không ngờ bọn họ đã khống chế nhiều thân vệ của ta như vậy. Uyển Nhi, những thân vệ đi theo ba Cáp Nhĩ kia, ngươi nghĩ biện pháp phân hóa bọn họ, một phần ở lại trong thân vệ, một phần phân tán, người ở lại trong thân vệ cũng phải khống chế, không thể để bọn họ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nữ nhi hiểu. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nhẹ gật đầu, nói với phụ thân nàng. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ nói xong những lời này, quay đầu lại nhìn Tô Bằng, nói. Tô Bằng, ngươi khá lắm, chẳng những võ công cao cường, lại cứu nữ nhi của ta, ta luôn luôn ăn oán rõ ràng chắc chắn ban thưởng cho ngươi, nói thử xem, ngươi cần phần thưởng gì. Tô Bằng nghe xong tiến lên một bước ngẩng đầu nói. Tô Mỗ hành tẩu giang hồ một thân một mình, cũng không thiếu tiền tài, cũng không quá thích mỹ nữ chân bảo, nếu thành chủ đại nhân thật muốn ban thưởng, Tô Mỗ ngược lại có chuyện xin thành chủ đại nhân trợ giúp. Thành chủ đại nhân có thể cho ta mượn 100 cao thủ có kinh nghiệm sinh tồn sa mạc không? Một vị trưởng bối của ta có thể bị vây ở nơi nào đó dưới mặt đất sa mạc. Tô Mỗ cần nhân thủ của thành chủ đại nhân đi tìm manh mối tin tức vì tiền bối này của ta. Lại mượn người sao? Thành chủ Đặc Mục Nhĩ nghe xong, hơi trầm ngâm, nói. Ngươi có biết không, trước đó không lâu, vừa có người đưa ra thỉnh cầu giống vậy với ta. Ồ! Tô Bằng nghe xong, khẽ nhíu mày nhìn về phía thành chủ Đặc Mục Nhĩ. Lúc này, ngoài sân chạy vào một tên hộ vệ thân binh quỳ gối trước mặt thành chủ Đặc Mục Nhĩ nói. Thành chủ đại nhân, Dương hội trưởng cầu kiến thành chủ đại nhân. Thật đúng lúc, để nàng vào. Dạ. Thân binh nghe xong, xuống dưới truyền lệnh. Nghe thấy những lời này, thành chủ Đặc Mục Nhĩ sờ cằm, nói với Tô Bằng. Thật đúng lúc, người mục đích giống như ngươi, bây giờ đã cầu kiến ta. Ngươi cũng có thể cùng gặp một lần. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 702, hắn muốn tát mặt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghe xong trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Trong lòng hắn đã suy đoán, người muốn tới cầu kiến thành chủ Đặc Mục Nhĩ này hẳn chính là người mà Âu Dương Khánh và Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đã từng đề cập tới, nữ nhân cung cấp nỏ tiến cho Thành Quy Tư Kiền. Hơn nữa đã từng thám hiểm trong sa mạc, tìm một thành thị mất tích tên Sâm Ngục Cổ Thành. Nữ nhân kia, nghe lời của thành chủ Đặc Mục Nhĩ, dường như vẫn lưu ở thành Quy Tư Kiền, bây giờ có thể nghe nói cơ nỏ đã vào trong thành Quy Tư Kiền, liền tới hỏi thử. Đoán được người này, Tô Bằng mặt ngoài lại không có biểu lộ gì, chỉ nói. Vậy thì tốt, ta cũng muốn gặp người này. Nàng sắp tới rồi. Tô Bằng, ngươi cũng xem thử người này, giúp ta nghĩ thử lai lịch của nàng. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ nói. Tô Bằng gật đầu, lúc này ngoài sân vang lên thanh âm tựa hồ người vào không ít. Tô Bằng cùng Âu Dương Khánh quay đầu lại, chỉ thấy 14-15 người ở dưới một tên thân binh hộ vệ đi vào sân này. Tô Bằng thấy những người đi tới, lập tức nhướng mày, trong mắt tinh quang hiện lên. Trong 14-15 người kia cầm đầu là một nữ nhân dáng người cao gầy, những người còn lại Tô Bằng vẫn không thấy rõ, nhưng có 4-5 hắc y nhân Tô Bằng lại thấy rất rõ. Chỉ thấy 4-5 hắc y nhân trong những người này, hai kẻ vóc người cao lớn trong đó, một người để đầu chọc, một người khác đeo đai đầu, cả người áo đen chung quanh thân thể tựa hồ quấn ít khí tức không rõ. Ba hắc y nhân lúng khác thì dáng người thấp bé, phảng phất chu nho, toàn thân đều là quần áo màu đen, trên đầu đeo mũ bọc màu đen, thậm chí trên mặt đều che khăn màu đen, khiến người ta nhìn không ra hình dạng. Bộ dáng hóa trang này có lẽ người khác không nhận ra, nhưng Tô Bằng vừa liếc mắt đã nhận ra lai lịch của bọn họ. Người chân thần giáo. Tô Bằng nhìn mấy người này trong lòng lập tức phán đoán. Mấy hắc y nhân này cũng cảm ứng được ánh mắt Tô Bằng quăng tới. Chỉ là mấy người này tựa hồ không ai nhận ra Tô Bằng là ai, chỉ phản ứng bình thường, trừng mắt lại. Tô lão đệ, những người này chính là người đã từng cùng ta đi sa mạc thám hiểm. Ngươi biết bọn họ. Âu Dương Khánh ở bên cạnh Tô Bằng thấy ánh mắt Tô Bằng khác thường, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng khẽ gật đầu, nói. Nơi này không tiện nhiều lời. Sau khi trở về ta nói rõ chi tiết cho Âu Dương huynh. Âu Dương Khánh nghe xong, nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Mà lúc này, 14-15 người kia đã ở dưới sự dẫn dắt của nữ tử vóc người cao gầy đi tới trước mặt thành chủ Đặc Mục Nhĩ. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ gần đây vẫn khỏe chứ, đúng là có lỗi chọn lúc thành chủ Đặc Mục Nhĩ và tiểu thư tiếp khách. Không quấy rầy thành chủ Đặc Mục Nhĩ chứ, VQQ, mơ, đây không phải Âu Dương Anh Hùng lần trước cùng chúng ta đi sa mạc sao? Lần này Âu Dương Anh Hùng tới gặp thành chủ Đặc Mục Nhĩ, chẳng lẽ là muốn dẫn tiến nhân tài với thành chủ? Nữ nhân cao gầy kia đứng lại, đầu tiên là phát ra tiếng cười như chuông bạc, nói với thành chủ Đặc Mục Nhĩ cùng Âu Dương Khánh, tựa hồ tùy ý hỏi thăm, nhưng lại chào tất cả mọi người ở đây. Vốn cũng không có chuyện gì, Dương hội trưởng ngươi tới không sao? Trên mặt thành chủ Đặc Mục Nhĩ mang theo nụ cười, nói với nữ nhân cao gầy. Ha ha, là Dương hội trưởng mấy ngày không gặp, phong thái càng hơn trước nha. Âu Dương Khánh cũng chào hỏi nàng. Ha ha, có lẽ là thành quy tư kiền phong thủy hợp người đấy. Nữ nhân cao gầy được gọi là Dương hội trưởng này cười nói, người này tự có một loại cảm giác thấu hiểu nhân tình. Mỗi tiếng nói cử động không chút chua ngoa, khiến người nghe thoải mái vô cùng. Tô Bằng lúc này cũng quan sát nữ nhân được gọi là Dương hội trưởng này, chỉ thấy nàng này rất cao, chừng 1m73 đến 1m75, mặc trên người rất giống Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, đều là lụa mỏng, có điều áo lụa của nàng là màu sắc rực rỡ, mặc dù không giống sáng đẹp như Ngây Hồng Vũ Y, nhưng cũng thất sắc đều đủ. Người trông giống một đám mây tía. Diện mạo của nàng, mặc dù không giống mấy mỹ nữ cực phẩm mà Tô Bằng từng gặp đẹp đến độ khiến người ta hít thở không thông, nhưng cũng trên tiêu chuẩn, càng thêm một ít cảm giác đại khí nhưng không mất xinh đẹp, thân thể thoạt nhìn đấy đà mà không mập mạp, làn da rất trắng mà căng nước, có một loại cảm giác tràn đầy sức sống, sờ lên nhất định khiến người ta có cảm giác mềm mại xúc cảm tốt. Có khuynh hướng cảm xúc giống bánh gạo nếp. Tỷ lệ thân thể của nàng cũng rất tốt, mắt mày đẹp, ở chung quanh nàng tựa hồ ai cũng cảm giác được nàng đang nhìn mình. Trên thực tế nàng chỉ tùy ý nhìn một chút mà thôi, nhưng lại khiến người ta có cảm giác luôn bị nàng nhìn chăm chú, mà khí chất này của nàng cũng khiến người ta có cảm giác hết sức cởi mở. Loại khí chất này khiến Tô Bằng nghĩ đến mấy cô gái hiện đại mình quen trong hiện thực. Tô Bằng ở trong hiện thực từng tiếp xúc cô gái như vậy, ở trong ấn tượng của Tô Bằng, nữ nhân như vậy địa vị chưa hẳn rất cao, nhưng bình thường đều là người cực có lực ảnh hưởng xã hội, lựa chọn nghề nghiệp cũng phần lớn là nghề có ảnh hưởng xã hội lớn, tỉ như nữ phát thanh viên ở đài truyền hình hoặc là nữ xí nghiệp gia, vân vân, chưa hẳn cực xinh đẹp, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy xinh đẹp vượt qua tướng mạo thực tế. Khiến người ta cảm giác theo trực giác, người như vậy chắc chắn rất thành công. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 703 hắn muốn tắt mặt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lại nói tiếp về người từng tiếp cận, Tô Bằng cảm thấy, tam thẩm mình trẻ hơn 10 tuổi, đại khái liền có khí chất như vậy, cởi mở hơn, tự tin hơn, cảm giác phụ nữ trưởng thành thành công. Lúc này, Dương hội trưởng chính là khiến người ta có loại cảm giác này, nàng vừa đến, không nói đến là giả bộ hay là khách sáo, ở trên mặt mấy nam nhân đều mang theo nụ cười. Dương hội trưởng, lần này đến chỗ của ta, sợ là vô sự không lên điện tam bảo, có chuyện gì vậy? Thành chủ Đặc Mục Nhĩ trên mặt mang theo nụ cười, hỏi Dương hội trưởng này. Ha ha ha! Thành chủ Đặc Mục Nhĩ ngài nói chúng rồi, ta nghe thủ hạ nói thấy Đặc Mục Nhĩ tiểu thư dẫn đầu thương đội vào thành, có lẽ là đám quân giới kia vẫn đến thành Quy Tư Kiền, vì vậy liền tới đây hỏi thử thế nào, đám quân giới kia đã tra rõ nghiệm thu chưa? Dương hội trưởng cao gầy đấy đà mở miệng nói với thành chủ Đặc Mục Nhĩ. Quả thật không tệ, tổng cộng thu được 800 cơ nỏ bằng gỗ, 400 cơ nỏ thép tinh. 200 thủ nỏ tinh xảo thép tinh mang theo bên người, còn cả 40 thần tí nỏ dùng để thủ thành, Dương hội trưởng quả nhiên là người rất giữ chữ tín. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ gật đầu nói. Vậy thì tốt, thành chủ Đặc Mục Nhĩ, căn cứ hiệp nghị của chúng ta, sau khi các ngươi thu được những cơ nỏ này, sẽ phái ít nhất 500 người trở lên trợ giúp chúng ta, trong đó kể cả hơn 300 hộ vệ cùng chừng 200 tên cao thủ sinh tồn sa mạc, vào trong sa mạc tìm thử di tích cổ chúng ta muốn tìm, không biết thành chủ Đặc Mục Nhĩ khi nào thì phái ra những hộ vệ này vậy. Dương hội trưởng tiến lên nửa bước, hỏi thành chủ Đặc Mục Nhĩ. Giao dịch toàn bằng chữ tín, ta tất nhiên cũng sẽ không nuốt lời, Dương hội trưởng chờ một ngày, ngày mai ta sẽ có thể phái nhân thủ cho ngươi sử dụng. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ gật đầu. Dương hội trưởng cao gầy gật đầu, nói. Vậy thì tốt, nếu thành chủ Đặc Mục Nhĩ thực hiện hứa hẹn, sẽ phát hiện, giao dịch với chúng ta sẽ là một việc rất vui vẻ hơn nữa lại có lợi. Ngoại trừ giao dịch lần này, ta nghĩ người của ta còn có thể cung cấp nhiều kinh hỉ hơn cho thành chủ Đặc Mục Nhĩ. Vậy thì tốt. Dương hội trưởng, xin yên tâm, ngày mai chậm nhất buổi trưa, người của ta sẽ cùng các ngươi đi ra thành. Tốt, thành chủ Đặc Mục Nhĩ lời hứa đáng giá nghìn vàng tất sẽ không nuốt lời, ta liền tạ ơn thành chủ Đặc Mục Nhĩ trước. Dương hội trưởng này vừa cười như chun bạc vừa nói, sau đó đầu quay nhìn về phía Âu Dương Khánh, nói. Âu Dương anh hùng, lần trước trong sa mạc nhờ ngươi xuất lực không ít. Lần này có thể cùng chúng ta đi lần nữa không? Nếu có thể, lễ đáp tạ xin Âu Dương anh hùng giúp đỡ, có lẽ sẽ khiến Âu Dương anh hùng thỏa mãn. Phá phá phá phá. Ta cũng muốn đi, có điều thời gian gần đây ta có chuyện khác phải làm, sợ là không rút ra thời gian được, ngược lại phụ ý tốt của Dương hội trưởng. Âu Dương Khánh vừa cười ha hả vừa nói, xem như từ chối nhã nhặn. Vậy thật đáng tiếc. Dương hội trưởng hơi tiếc nuối nói xong đôi mắt đẹp của nàng rơi vào người Tô Bằng vài lần, nhưng không hỏi thăm lai lịch của Tô Bằng, mà lại quay đầu lại nói với thành chủ Đặc Mục Nhĩ. Nếu thành chủ Đặc Mục Nhĩ đã đồng ý ước định, ta liền về trước chuẩn bị, mời thành chủ Đặc Mục Nhĩ nhất định phải nhớ rõ. Tất nhiên sẽ không quên. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ gật đầu, Dương hội trưởng gật đầu, nói. Vậy thì đa tạ, ta không có việc gì, liền cáo từ trước. Dương hội trưởng đi mạnh giỏi. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ gật đầu nói, nữ nhân cao gầy này hơi khom người thoáng thi lễ với thành chủ, sau đó bản thân mang theo thủ hạ, lại đi mất, ngược lại đúng là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Trong lòng Tô Bằng hiếu kỳ, nhìn người này thêm hai lần, Dương hội trưởng này thoạt nhìn cũng là một người rất lanh lẹ. Sao lại ở cùng người chân thần giáo kia? Hơn nữa thủ hạ của nàng tựa hồ rất hỗn tạp, ngoại trừ hắc y nhân tựa hồ còn cả người thế lực khác. Đang lúc Tô Bằng nhìn người này, chợt nghe cách phía trước không xa truyền đến một tiếng hừ nhẹ không hài lòng. Ánh mắt Tô Bằng nhìn về phía chỗ kia, chỉ thấy là một thủ hạ của Dương hội trưởng này, nhưng không phải mặt hắc y, ngược lại là một bộ bạch y. Trên người này đeo một thanh trường kiếm, bộ dáng coi như tuấn lãng, lúc này lại mang theo ánh mắt hèn mọn nào đó nhìn Tô Bằng. Đồng thời biểu lộ của người này khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy người này tựa hồ rất kiêu ngạo. Hắn tựa hồ rất không hài lòng Tô Bằng nhìn Dương hội trưởng, hừ lạnh không nói, ngón tay mơ hồ ấn xuống. Ngay khi người này ấn ngón, sắc mặt Tô Bằng đột nhiên khẽ biến. Tô Bằng đã từng luyện hóa một viên nội đan Thanh Phong Điêu, có dị năng thiên phú điều khiển gió nhất định, đồng thời hết sức mẫn cảm với biến hóa của khí lưu. Lúc này Tô Bằng cảm giác được, ở chỗ cách gò má mình chừng ba thước, gió trong không trung đột nhiên ngưng kết, biến thành bộ dáng một bàn tay tát lên trên mặt của mình. Nếu Tô Bằng không làm bất kỳ phản ứng nào, như vậy bàn tay trong suốt do gió này hình thành sẽ trực tiếp tát lên trên mặt hắn, phát ra một tiếng giòn vang, mà Tô Bằng thì sẽ mất sạch mặt mũi. Nhưng Tô Bằng há lại có thể để hắn thực hiện được. Lúc Tô Bằng cảm giác được trường gió trong suốt này chỉ hơi lộ ra biểu lộ kinh ngạc, sau đó lập tức khôi phục tỉnh táo. Chỉ thấy trong thân thể Tô Bằng đột nhiên phát ra một đạo chân khí cửu dương từ không trung đâm vào lòng bàn tay gió vô hình kia. Chân khí và trường gió đụng vào nhau, nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm gì, liền như vậy chôn vùi cùng vô hình. Nam tử áo trắng kia thấy Tô Bằng không ngờ bất động thanh sắc hóa giải chiêu này, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Mà Tô Bằng thì ánh mắt lơ đãng quét hắn, đem diện mạo người này ghi nhớ. muốn tát mặt ta sao? Hậu quả kia cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận. Tô Bằng nhìn gương mặt người này trong lòng thầm nghĩ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 704 mượn 100 người cho hẳn 200. Tô Bằng nhớ kỹ tướng mạo của người này trong lòng thầm nghĩ. Bạch y nhân kia thấy Tô Bằng phá giải thủ đoạn nhỏ của hắn, không khỏi hừ một tiếng, cũng không tiếp tục động tác nữa, đi theo Dương hội trưởng kia rồi. Tô Bằng nhìn bóng lưng những người này rời đi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa. Hắn cũng không phải là suy tư người này vì sao muốn bêu xấu mình, có lẽ đơn giản là ghen tị mà thôi. Tô Bằng để ý là Dương hội trưởng này đến tột cùng là thân phận gì, thế nhưng lại có thể sai khiến những thủ hạ này. Năm hắc y nhân trước không đề cập tới, nhưng thanh niên bạch y mới vừa rồi kia, Tô Bằng có thể chắc chắn thứ người này mới vừa thi triển rồi tuyệt đối không phải là võ công, mà là pháp môn của một loại pháp thuật. Thứ pháp thuật này ở thế giới tử vong luân hồi tuy rằng cũng không tính là hiếm thấy, nhưng cũng tương đối mà nói, võ giả bình thường vẫn có rất ít cơ hội trực tiếp tiếp xúc đến cái này. Mà còn mới vừa rồi thanh niên bạch y kia, vừa rồi tập kích một chút tuy rằng uy lực không mạnh nhưng Tô Bằng có thể khẳng định là pháp thuật. Thật là kỳ lạ. Nhìn thanh niên bạch y còn có đám người còn lại cũng không phải giống như là người của chân thần giáo, Dương hội trưởng kia cũng không phải, nhưng mà sao lại đi cùng một chỗ chân thần giáo? Người của chân thần giáo theo ta được biết, người của chân thần giáo hình như rất có tính bài ngoại mà. Trong lòng Tô Bằng không khỏi suy tư. Phụ thân, ngươi cứ như vậy đem người cho bọn họ mượn sao? Ngay lúc này thanh âm của Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi vang lên đánh gãy suy nghĩ của Tô Bằng, chỉ nghe thành chủ Đặc Mục Nhĩ nói như thế này. Vậy ngươi cho rằng nên làm như thế nào, Uyển Nhi? Thành chủ Đặc Mục Nhĩ nghe xong hỏi ngược lại. Không đợi Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đáp lời, thành chủ Đặc Mục Nhĩ tiếp tục nói. Mặc dù không rõ mục đích của bọn họ là gì, nhưng ta quả thật có hứa hẹn với bọn họ cũng đã hoàn thành, ta cũng không thể bội bạc. 500 người cũng không tính là nhiều, chúng ta xuất ra chừng này, mà nữ nhân kia còn đồng ý sau này sẽ mang lại cho thành quy tư càn thêm nhiều tài nguyên. Ta tất nhiên cũng phải tỏ ý một chút. Nhưng phụ thân, mục đích cuối cùng của bọn họ là cái gì, sau khi tìm thấy được thành thì bị mất kia lại làm cái gì, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nghe xong, không khỏi bất mãn nói, chỉ nghe nàng nói. Ta với Dương hội trưởng kia, luôn cảm thấy khó có thể tín nhiệm được, cảm giác bọn họ thần thần bí bí. Tính toán khẳng định không nhỏ. Ta là sợ bọn họ mang lại cho thành quy tư càn tai họa gì. Ta cuối cùng có một loại dự cảm, những người đó mang lại cho thành quy tư càn, khẳng định không phải là chuyện tốt gì. Bản thân nghe xong lời của nữ nhi, thành chủ Đặc Mục Nhĩ cũng hơi hơi thở dài một tiếng, nói. Ta cũng biết, mục đích của bọn họ không rõ ràng, nhưng thân là thành chủ. Ta phải lo lắng cho sự phát triển ngày càng tốt lên của thành quy tư càn. Việc làm của bọn họ trước mắt xem ra đối với thành quy tư càn có lợi không ít, vậy cứ để cho bọn họ làm đi. Nói xong câu này, ánh mắt của thành chủ Đặc Mục Nhĩ rơi vào người Tô Bằng, nói với Tô Bằng. Tô Bằng, Dương hội trưởng kia tên là Dương Hy, giống như ngươi là người đến từ Trung Nguyên. Ngươi định đối đãi với người này như thế nào? Tô Bằng nghe xong cân nhắc dùng từ một chút, nói. Về bản thân Dương hội trưởng, ta không nhìn ra cái gì, chẳng qua là nhìn mấy hắc y nhân bên người nàng, dường như lai lịch không có vẻ tốt đẹp lắm. Nói xong những lời này, Tô Bằng đem ánh nhìn về phía thành chủ Đặc Mục Nhĩ quan sát hắn có phải vẻ mặt biến hóa không? Hắn nói như vậy chính là muốn thử dò xét mình thành chủ Đặc Mục Nhĩ này có biết rõ lai lịch của những người chân thần giáo đó hay không. Dựa theo phong cách hành sự trước sau như một của chân thần giáo, mỗi người trong bọn họ đến nơi nào phát triển cũng đều trước tiên đem những người có quyền thế vô cùng ở nơi đây phát triển trở thành giáo đồ của họ. Tô Bằng cũng không quá chắc chắn thành chủ thành Quy Tư Càn này có phải cũng bị kéo xuống nước hay không. Chỉ là vẻ mặt của thành chủ Đặc Mục Nhĩ rất tự nhiên, dường như cũng chấp nhận nói. Ta cũng quan sát được điểm này, thủ hạ của Dương Hy kia chính là một đám người pha tạp, dường như không cùng một lai lịch, lại càng làm cho ta khó có thể phán đoán được thân phận chân thật của nàng. Tô Bằng nhìn mặt mà nói chuyện, lại không phát hiện thành chủ Đặc Mục Nhĩ này có cái gì gì thường. Hừm, thành chủ Đặc Mục Nhĩ, chúng ta tới đây cũng khá lâu rồi, nhưng lại thiếu chút nữa quên mất mục đích tới đây. Thành chủ đại nhân còn chưa nói có đáp ứng cho bằng hữu của ta mượn người đi tìm kiếm trong sa mạc để cứu người hay không. Lúc này, Âu Dương Khánh đột nhiên mở miệng, nói với thành chủ. Ha ha, các ngươi không cần phải nóng vội, Tô Bằng cứu nữ nhi của ta, ta tất nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn, tuy rằng trước mắt ta cũng thiếu người, nhưng vẫn có thể tìm ra một số người, các ngươi chỉ muốn mượn 100 người thôi phải không, ta cho ngươi mượn 200 người. Trên mặt thành chủ Đặc Mục Nhĩ lộ ra một nụ cười dường như mang theo ý tứ hàm xúc sâu sắc nào đó. Nói xong, hắn quay đầu nói với nữ nhi của hắn. Uyển Nhi, ngươi hôm nay kiểm tra hộ vệ của tên hư hỏng Ba Cáp Nhĩ một chút, ta đoán chừng người của bộ tộc Quý La Hiền có thể mượn hơi được 700-800 người, ngươi chọn lựa ra 1/4 còn có thể dùng được, lưu trong thành, 600 người khác thì ngày mai cho bọn Dương Hy 400-200 còn lại cho Tô Bằng đi, đương nhiên từ trong đám người chúng ta tín nhiệm sẽ chọn ra một thủ lĩnh có uy vọng thay thế Tô Bằng quản lý những người này để cho Cam La chỉ huy bọn hắn đi. Tô Bằng nghe xong trong lòng suy nghĩ. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ muốn thanh lý người của bộ tộc Quý La Hiền ra khỏi thành Quy Tư Càn, mục đích đã rất rõ ràng, chính là muốn cắt giảm thế lực của bộ tộc này ở thành Quy Tư Càn. Loại động tác rút xây đồng rừng này chẳng lẽ là thành chủ muốn đồng thủ với bộ tộc Quý La Kiền. Nghĩ đến đây trong lòng Tô Bằng khẽ động, nói. Thành chủ đại nhân, ta ở trong sa mạc hành động có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm, những hộ vệ kia nếu là có người chết thì. Ngươi là đi thám hiểm, sa mạc đương nhiên nguy hiểm so với bình thường, có người chết cũng là chuyện bình thường. Hộ vệ tầm thường chết thì đành chịu. Có điều thủ lĩnh Cam La thì lại là lão nhân bên cạnh ta, ngươi phải bảo hộ an toàn của hắn, những người còn lại thì tùy ý. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ nói. Tô Bằng nghe xong, nhìn thành chủ Đặc Mục Nhĩ một cái, chỉ thấy trong mắt hắn lộ ra một ánh mắt rất nội hàm, Tô Bằng cùng với ánh mắt hắn mắt đối mắt, liền từ trong mắt hắn nhìn ra suy nghĩ làm như thế nào, ngươi tự biết. Trong lòng Tô Bằng không khỏi than thở nhẹ một tiếng, ý tứ của thành chủ Đặc Mục Nhĩ rất rõ ràng, những hộ vệ này chính là cho Tô Bằng dùng để đi tìm cách chết, chết một người thiếu một người dù sao cũng là bị người khác làm, bản thân thành chủ Đặc Mục Nhĩ không tiện trực tiếp giết chết bọn họ, ngược lại hy vọng mượn tay Tô Bằng giết chết mấy người. Tô Bằng khẽ lắc đầu, quả nhiên làm sai đội ngũ, hậu quả rất nghiêm trọng. Có điều chuyện này, Tô Bằng cùng với thành chủ Đặc Mục Nhĩ ngầm hiểu lẫn nhau, Tô Bằng gật đầu, sau đó lại nói. Nhân thủ hộ vệ thật ra cũng có, thành chủ có thể cho mượn một số người tinh thông việc sinh tồn trong sa mạc giúp ta hay không, dù sao trong sa mạc cần thiết có những chuyên gia như thế. Người như vậy ta lại không có bao nhiêu, đều đã cho bọn Dương Hy. Có điều nếu ngươi cần, có thể tìm một người trong thành Quy Tư Càn tên là A Đỗ Lạp, hắn là thủ lĩnh của một thương đội, có điều thương đội gặp phải bão cát toàn bộ hàng hóa giữ không được nên đã phá sản. Nhưng mà người này lại rất có bản lĩnh, ở trong bão cát mà làm cho hơn 90 trong thương đội hơn 100 người sống sót, là một người có bản lĩnh, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền tài ta nghĩ hắn sẽ hết sức vui vẻ phục vụ cho ngươi. Thành chủ Đặc Mục Nhĩ nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, ghi nhớ cái tên này, gật đầu nói. Ta xin phép rời khỏi đây, phải đi tìm hắn. Được. Tô Bằng, người đã đáp ứng của ngươi ta sẽ giao cho ngươi vào trạng vạng ngày mai. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn cùng đi tìm kiếm với những người của bọn Dương Hy đó đúng không? Thành chủ Đặc Mục Nhĩ mang theo ánh mắt kinh nghiệm lõi đời, nói với Tô Bằng. Nếu đã như thế thì xin đa tạ thành chủ Đặc Mục Nhĩ, Tô Bằng cũng không còn chuyện gì khác, liền cáo từ trước. Tô Bằng gật đầu, chắp tay thành chủ với thành chủ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 705 thành cổ bị nguyền rủa mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi cáo từ thành chủ Đặc Mục Nhĩ, Tô Bằng cùng với Âu Dương Khánh liền ra khỏi nội thành. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi một đường dẫn hai người đến ngoài thành, đến địa giới ngoài thành, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi nói với Tô Bằng. Tô ca ca, A Đỗ lão kia ta biết rõ, hắn kể từ khi phá sản liền một mực ở trong một xưởng thợ rèn ở thành Tây, nhận hàng làm một số việc vặt để duy trì miếng ăn, ngươi có thể đi thành Tây tìm hắn. Về phần những hộ vệ kia, ta đã biết chỗ ở của Âu Dương anh hùng, chờ xử lý tốt sẽ đi báo cho các ngươi. Đa tạ. Tô Bằng gật đầu cáo từ Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. Tô ca ca cẩn thận một chút, thế lực ở thành Quy Tư Càn của bộ tộc Quý La Kiền không nhỏ, ngươi đả thương hai đứa con trai của đại tù trưởng bọn họ có thể sẽ làm gì đó với ngươi, tập kích chính diện thì cũng không có gì đáng sợ, chỉ là sợ bọn họ dùng những phương pháp hạ lưu để hãm hại hoặc là đầu độc. Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi có chút bận tâm Tô Bằng, nói với hắn. Ha ha, những mỹ thực này, chúng ta hành tẩu giang hồ đã lâu tất nhiên sẽ chú ý đến những chuyện này. Đa tạ Uyển Nhi đã quan tâm. Tô Bằng nghe xong trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi. U, V, Quy, Quy, mơ tóm lại là phải cẩn thận. Thấy Tô Bằng dường như đã có chuẩn bị, Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi lúc này mới yên tâm, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu cùng với Âu Dương Khánh cáo từ Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi đi đến thành Tây. Trên đường, Âu Dương Khánh hỏi Tô Bằng. Tô lão đệ, sau khi ngươi thấy mấy hắc y nhân thủ hạ của hội trưởng Dương kia thì vẻ mặt dường như không ổn, ngươi biết bọn họ sao? Nói ra rất dài dòng. Tô Bằng than thở nhẹ một tiếng, một bên đi đường với Âu Dương Khánh. Một bên đem chuyện mà chân thần giáo đã làm nói cho Âu Dương Khánh biết. Thậm chí có loại người táng tận thiên lương như thế này sao, làm ra chuyện cực kỳ bi thảm như thế. Nghe xong lời Tô Bằng kể lại, Âu Dương Khánh tức giận vô cùng, hết sức oán giận nói. Tô Bằng đã sớm dự đoán được hắn sẽ có phản ứng như thế, tính cách của Âu Dương Khánh có chút căm ghét thế tục nhưng không thiếu tinh thần trọng nghĩa. Nhắc tới có chút tương tự với một số người Tô Bằng chứng kiến ở trên Internet, chỉ có điều Âu Dương Khánh làm việc so với những người kia cao thủ hơn thành thục hơn một chút cũng không sửa được bản chất hiệp nghĩa này. Quả nhiên sau khi Tô Bằng nói với Âu Dương Khánh về chuyện của chân thần giáo kia, khiến bầu không khí trở nên dị thường. Tô lão đệ, nếu là thật sự như thế, như vậy lần này đi sa mạc. Nếu có cơ hội thì đem mấy người chân thần giáo kia giết luôn đi, loại người không bằng cầm thú như thế này không nên lưu lại trên thế gian. Âu Dương Khánh tay không ngừng cầm lấy chuôi đao trường đao bên hông mình, nói với Tô Bằng. Ta cũng đang có ý này, chẳng qua là tuy rằng ta nhận ra mấy người của chân thần giáo kia, nhưng lai lịch của Dương hội trưởng đó ta lại có hơi suy đoán không ra. Người dưới tay nàng cũng không phải chỉ là một phương, ngoài ra có một số người ta xem ra không giống như là người trong giang hồ, ngược lại giống như là thuật sĩ. Có điều, ta có một loại dự cảm, lần này chỉ cần đi sa mạc, tất nhiên sẽ phải xung đột một chút với những người này. Nếu là thật sự như thế đến lúc đó giết chết những tạp chủng chân thần giáo đó cũng không muộn. Tô Bằng nói với Âu Dương Khánh. Âu Dương Khánh tuy rằng tính cách hơi dễ nóng giận, tuy nhiên hắn cũng biết rõ nặng nhẹ, đây cũng là điều khiến hắn so với những người khác mạnh mẽ hơn, hắn gật đầu nói. Như vậy cũng được, có điều cứ như vậy thì cao thủ của chúng ta dường như không bằng đối phương. Thế này, ta ở trong thành Quy Tư Càn cũng biết vài bằng hữu cùng với một số tên thợ săn tiền thưởng. Không ngại để ta tụ tập một số người như vậy, ở trong sa mạc nếu là thật sự có xung đột cũng không trở nên luống cuống tay chân. Tô Bằng suy nghĩ một lát, nói. Như thế cũng tốt, chờ chúng ta tiếp quản những hộ vệ của thành Quy Tư Càn đó, chỉ dựa vào một người thống lĩnh sợ là không xong, tìm thêm mấy người trợ quyền cũng có thể chia sẻ một chút chuyện chúng ta muốn làm. Năng lực và thực lực của người do Âu Dương Huyên tìm đến đều hẳn là không tệ, chúng ta trọng chất lượng chứ không trọng số lượng, tìm mấy người có thể ra tay được, tiền thù lao dựa theo quy củ giang hồ. Ta cũng là nghĩ như vậy, vừa lúc, những người đó ở cách nơi này không xa lắm, chúng ta tách ra ở đây, ta đi tìm những bằng hữu kia, Tô Lão để đi tìm A Đỗ Lạp, làm xong thì trở về, chúng ta ở khách điếm Tây Vực gặp lại nhau sau. Được. Tô Bằng gật đầu, hai người cáo biệt rồi tách ra, Âu Dương Khánh liền đi tìm bằng hữu của hắn, mà còn Tô Bằng thì tiếp tục đi thành Tây. Đến thành Tây, Tô Bằng phát hiện, nơi này giống như là khu công nghiệp thành thị ở đời sau, các loại xưởng nhiều đếm không hết, cửa hàng ủ rượu, cửa hàng mứt, còn có các loại cửa hàng thượng vàng hạ cám khác cũng đều tụ tập ở chỗ này. Tô Bằng hỏi thăm một chút. Liền nghe được nơi mà các xưởng thợ rèn tụ tập, ở đó tìm một hồi, rất nhanh được người chỉ dẫn tìm được A Đỗ Lạp. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 706 thành cổ bị nguyền rủa mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Khi Tô Bằng nhìn thấy A Đỗ Lạp, hắn đang ở trong một tiệm thợ rèn làm việc. Người này vung tay đại chùy lên xuống đang gõ vào loan đao cháy đỏ mới lấy ra từ trong lò nấu chảy. A Đỗ Lạp, vận khí của ngươi lại tới nữa rồi. Lão bản tiệm thợ rèn dẫn Tô Bằng đến đây, hướng về phía nam tử tráng niên khoảng chừng 40 tuổi đang ở trần bên trong mà hô. Hán tử bên trong kia nghe xong thiết chùy cầm trong tay ném qua một bên tìm mảnh vải rách lau mồ hôi đi ra, nói. Là vận khí gì? Tô Bằng đánh giá hán tử trước mắt một chút, chỉ thấy người này khoảng 30-40 tuổi, dáng người tầm trung, nhưng da thịt rắn chắc, mà còn nhìn khuôn mặt thì so với người bình thường có sự khác biệt. Hắn có một đôi mắt điển hình của người Tây Vực, hốc mắt sâu mà còn thâm thúy, nhưng mũi cũng không cao thẳng giống như người Tây Vực bình thường mà là có chút sập xuống như người Trung Nguyên. Dưới cằm trên cằm cũng đều là râu thô rậm cảm giác giống như là người Đại Nguyệt. Tô Bằng nhìn khuôn mặt của người này, nhất thời hiểu rõ, người này là con lai, hơn nữa trên người chí ít có 3 loại huyết thống trở lên. Có điều Tô Bằng biết có một số con lai chán ghét người khác nhắc tới điểm này bởi vì hỗn huyết có chút khiến người ta nhớ tới cái từ mắng chửi người như tạp chủng, là bị kiêng kỵ. Cho nên cũng không có đề cập đến điểm này, chỉ mỉm cười nói với người này. Ngươi chính là A Đỗ Lạp đã dẫn dắt một thương đội sống sót khỏi bão cát sao? Tráng hán hỗn huyết này nhìn chằm chằm vào Tô Bằng, sau một lúc lâu mới nói. Thương đội tổng cộng 134 người, ta mang ra được 97 người còn sống, còn lại có 37 người đã chết. Đây đã là rất giỏi rồi. Ngươi là một chuyên gia tinh thông việc sinh tồn trên sa mạc, ta cần nhờ vào kiến thức của ngươi. Tô Bằng nhìn tráng hán hỗn huyết này nói. Ta muốn đi tìm một chỗ trong sa mạc, mướn ngươi cùng với người của ngươi làm dẫn đường. Công việc này dễ gặp nguy hiểm, nhưng được lợi cũng rất hậu hĩnh. Ta nghe nói ngươi đã phá sản hơn nữa còn thiếu nợ rất nhiều tiền. Giúp ta làm xong chuyện này, tiền thù lao ta đưa cho ngươi cũng đủ để ngươi tổ chức lại một thương đội. Thù lao chừng nào đi nơi nào tìm cái gì? A Đỗ Lạp nghe xong trong ánh mắt lóe sáng hỏi Tô Bằng. Trong sa mạc, tìm kiếm một tòa thành cổ đã thất lạc trong truyền thuyết, thù lao thì trước khi lên đường sẽ đưa cho ngươi 500 lượng hoàng kim, sau khi trở về trả thêm 1.000 lượng. Tô Bằng nói với A Đỗ Lạp. Nghe không ít. A Đỗ Lạp nghe xong, dường như rất là rung động, nói. Tòa cổ thành ngươi muốn tìm là gì? Truyền thuyết trong sa mạc có rất nhiều, ta cũng không muốn tìm một nơi không có tồn tại. Tô Bằng nghe xong, nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện người rất nhiều, liền thi triển bản lãnh thúc âm thành tuyến, dùng nội lực đem lời nói truyền đến trong tai A Đỗ Lạp. Xâm ngục cổ thành. A Đỗ Lạp vốn trên mặt không có biểu lộ gì, lúc nghe được cái tên này, con mắt đột nhiên mở lớn, ánh mắt gắt gao nhìn vào Tô Bằng. Thế nào, ngươi biết chỗ này sao? Thấy phản ứng của A Đỗ Lạp, Tô Bằng nhạy cảm thấy có chút không đúng. A Đỗ Lạp nhìn chằm Tô Bằng một hồi lâu, cuối cùng phun ra một câu, nói: ngươi đi theo ta. Nói xong hắn đi đến phía sau, hơn nữa còn hô một tiếng với lão bản tiệm thợ rèn: huynh đệ, mượn một chỗ nào. Đi đi. Lão bản tiệm thợ rèn hô lại, Tô Bằng thấy thế, đi theo A Đỗ Lạp vào một gian phòng đằng sau tiệm thợ rèn. Sau khi đi vào chỗ để nghỉ ngơi, ánh mắt A Đỗ Lạp chăm chú nhìn Tô Bằng, nói: ngươi vì sao muốn đi tìm Sâm Ngục Cổ Thành? Ngươi biết nơi đó? Tô Bằng cảm thấy bất ngờ, Sâm Ngục Cổ Thành kia Tô Bằng đã hỏi qua Đặc Mục Nhĩ Uyển Nhi, ngay cả nàng dễ dàng có được nhiều thông tin như vậy mà cũng chưa từng nghe nói qua, ngược lại A Đỗ Lạp này lại biết được. Biết một chút. Cái chỗ kia là thành nguyền rùa trong truyền thuyết phụ thân của ta chết đi có liên quan với Sâm Ngục Cổ Thành này. A Đỗ Lạp nghe xong, dường như xúc động cái gì đó, nói với Tô Bằng: có thể nói rõ chi tiết hơn không? Trong lòng Tô Bằng khẽ động, hỏi A Đỗ Lạp: này liên quan tới một ít bí mật của ta, nhưng ngươi đã nhắc tới, ta cũng không cần phải giấu riêng, ngươi biết không, nghe nói mấy ngàn năm trước, Tây Vực thực sự không phải là cái dạng này. A Đỗ Lạp nghe xong, dường như lâm vào trong hồi ức, kể một việc cho Tô Bằng. Tô Bằng nhập thần nghe A Đỗ Lạp nói chuyện, dần dần đắm chìm ở trong chuyện xưa. Hóa ra, A Đỗ Lạp xác thực là con lai, phụ thân hắn là con lai của Trung Nguyên với người Tây Vực, mà lúc đầu đi tới thành Quy Tư Càn, là thành viên của một thương đội thường xuyên đi theo lộ tuyến mậu dịch giữa thành Quy Tư Càn với nước Đại Nguyệt. Có điều phụ thân hẳn vốn chỉ là một hỏa kế bình thường trong thương đội, nhưng một lần ngoài ý muốn đã thay đổi quỹ đạo của phụ thân hắn. Đó là một lần mua bán bình thường, phụ thân của A Đỗ Lạp đi theo thương đội cùng nhau đi đến Đại Nguyệt, nhưng mà trên đường đi hơn 10 ngày liền gặp phải bão cát. Bão cát trong sa mạc, một khi tàn sát bừa bãi thì cực kỳ bạo ngược. Người trong thương đội gần như đều bị bão cát xoáy cát lên mai táng thân ở dưới sa mạc. Chỉ có phụ thân của hắn, bởi vì thông minh, dùng chăn lông bên trong hàng hóa bọc lại thân thể, sau đó theo dòng chảy của cát lăn lộn mới không có cát vàng vùi lấp, nhặt được về một cái mạng. Mà sau khi dừng lại ở bão cát, toàn bộ thương đội chỉ có một mình phụ thân hắn còn sống, một người ở trong đại mạc vô biên vô hạn. Phụ thân của hắn bị lạc phương hướng, bên người chỉ có một túi nước này chẳng qua chỉ đủ để hắn dùng trong 3 ngày, căn bản không đủ để hắn đi ra khỏi Đại Mạc. Phụ thân của A Đỗ Lạp có ý thức muốn sống rất mạnh, không có ngồi chờ chết mà là xuyên qua sa mạc tìm lấy sự sống. Ở nơi này nhờ một túi nước duy trì, phụ thân hắn kiên trì được 5 ngày, nhưng mà vẫn không đi ra khỏi sa mạc được. Mà là đi tới một chỗ sâu không người. Dưới tình huống 5 ngày đi đường, lại thêm thiếu nước nghiêm trọng, tinh thần của phụ thân của A Đỗ Lạp gần như hỏng mất, hơn nữa còn sinh ra ảo giác nghiêm trọng. Ở trong đêm thứ 5, phụ thân của A Đỗ Lạp ở trong sa mạc thấy được một ảo giác cực kỳ chân thật. Một thành thị cực lớn đứng vững ở trong sa mạc đêm đen. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 707 thành cổ bị nguyền rủa mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Phụ thân của A Đỗ Lạp lúc ấy ngơ ngác nhìn thành phố này, chỉ thấy đây dường như là một thành thị trong ốc đảo, nhưng vô cùng hùng tráng, so với thành Khâu Từ Càn lúc này vẫn còn đang xây dựng thì còn hùng tráng hơn nhiều. Người trong tòa thành thị này, rõ ràng đều có thể thấy được. Phụ thân của A Đỗ Lạp thậm chí có thể nhìn thấy biểu tình của mỗi người tổng cái thành phố này. Hắn vốn cho rằng bản thân gặp được một thành thị thất lạc, hắn lớn tiếng kêu to, nhưng không có bất luận kẻ nào đáp lại. phụ thân của A Đỗ Lạp ở trong sa mạc cũng coi như hành tẩu rất lâu, nhanh chóng hắn liền hiểu đây có thể không phải là thành thị chân chính, mà là một ảo ảnh. Không đúng, ảo ảnh không phải là ở dưới tình huống chênh lệch nhiệt độ quá lớn, sản sinh ra khúc xạ không khí sao sa mạc ban đêm rét lạnh như thế, không đầy đủ điều kiện sinh ra ảo ảnh. Tô Bằng nghe đến đó, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp tục nghe tiếp. Ảo ảnh này nhưng lại vô cùng chân thật, A Đỗ Lạp thậm chí có thể nhìn thấy sắc mặt của mỗi người trong thành thị, giống như đang đứng trước mặt hắn. Vừa đói vừa khát, phụ thân của A Đỗ Lạp gần như tuyệt vọng, lúc ấy chỉ có thể nằm trong sa mạc, nhìn thành thị kia. Phụ thân của A Đỗ Lạp vốn gần kề bên bờ sinh tử, đã không có bất cứ động lực nào có thể tiếp tục đi tiếp, đánh mất tất cả hứng thú, nhưng mà cảnh tượng xuất hiện trong thành thị ảo ảnh kia, cũng nhanh chóng khiến hắn khiếp sợ. Chỉ thấy trong thành thị giống như ảo ảnh kia, đang xảy ra một trận đồ sát với quy mô khổng lồ. Hắn nhìn thấy ở trong tòa thành thị này khắp nơi đều là người mặc đồ đen, những người này cầm trong tay vũ khí, đem toàn bộ dân thường trong thành thị tập trung ở trên đường phố, sau đó bắt đầu chém giết. Những hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn kia thậm chí có thể nói là diệt sạch nhân gian, còn phụ nữ mang thai bị rạch bụng moi gan, hải nhi chưa thành hình bị moi ra, bị ngựa giẫm đạp thành thịt vụn. Người bị trói ở trên cột, bị thiêu sống. Những điều này coi như bình thường, cảnh tượng sản sinh còn lại, so với cái này càng tàn nhẫn hơn, thậm chí vượt qua sức tưởng tượng của con người. Tiếng kêu thảm thiết của những người bị tàn sát kia, phụ thân của A Đỗ Lạp cũng có thể nghe rất rõ ràng, hắn thậm chí có thể cảm giác được mùi vị máu tanh thoang thoảng truyền tới từ trong tòa thành thị hư ảo này. Phụ thân của A Đỗ Lạp vô cùng kích thích. Giết chóc trong thành thị ảo giác kia, sau khi tiến hành được một khoảng thời gian, tất cả dân thường đều bị giết chết. Những hắc y nhân kia không ngờ bắt đầu tự sát. Bọn họ cũng không tàn sát lẫn nhau, mà là một nhóm người khoanh tay chịu trói, cam tâm bị một số người khác giết chết. Như vậy, dân thường cùng hắc y nhân càng giết càng ít. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có 100 hắc y nhân còn sống. Vào lúc này, nam nhân đầu chọc vóc người vô cùng cao lớn, xuất hiện ở giữa những hắc y nhân này, nam nhân đầu chọc này trong miệng không ngừng nói điều gì đó. Những hắc y nhân kia toàn bộ quỳ gối trước mặt người nọ, giống như đang niệm lời cầu nguyện gì đó. Sau đó, nam nhân chọc đầu kia cầm một thanh loan đao đi xuống. Một đao chém xuống đầu của những hắc y nhân kia. Những hắc y nhân này người người chỉ quỳ ở nơi đó, cam tâm tình nguyện bị người chọc đầu kia giết hại, mãi đến khi một người cuối cùng. Khi người đầu chọc kia giết chết hắc y nhân cuối cùng, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét dài, ánh mắt nhìn về phía không trung, ánh mắt kia phảng phất khúc xạ điều gì đó dị thường. Không ngờ chạm phải ánh mắt đang quan sát ảo ảnh của phụ thân của A Đỗ Lạp. Phụ thân của A Đỗ Lạp bị kích thích kêu to, nhảy dựng lên, nhưng vào chính lúc này, ảo giác trong sa mạc thoáng cái biến mất, không còn lưu lại chút vết tích nào. Phụ thân của A Đỗ Lạp bị hình ảnh khủng bố kích thích, không ngờ bùng nổ tiềm năng muốn sống, lại sinh ra một ít thể lực, liền lăn một vòng rời khỏi nơi này. Chỉ là, khi đi qua sa mạc sản sinh ra ảo cảnh kia, hắn cảm giác mình giẫm lên vật gì đó thiếu chút nữa bị trượt chân, hắn nhìn một chút, phát hiện là một thứ gì đó giống như cái hộp làm bằng vàng. Phụ thân của A Đỗ Lạp ma xui dụ khiến cầm vật kia lên, sau đó tiếp tục tìm kiếm con đường sống sót của mình. Cứ như vậy, hắn dựa vào tiềm năng bộc phát trong cái đêm khó hiểu đó, thật sự lại đi hai đêm một ngày, mãi đến khi gặp phải một thương đội băng qua sa mạc, mới được cứu vớt. Phụ thân của A Đỗ Lạp sau khi được cứu, đi theo người thương đội kia, đi tới Đại Nguyệt Quốc, hắn không muốn kiếm sống trong thương đội, bèn ở Đại Nguyệt tìm một công việc, sinh sống ở Đại Nguyệt. Mà cái hộp có được trong sa mạc kia, hắn nghiên cứu một thời gian ngắn, ngẫu nhiên phát hiện thứ này thậm chí có một công năng kỳ lạ. giống như chỉ cần đem lông tóc hoặc là máu trên người một người bỏ vào trong cái hộp này, thì có thể giảm xuống số mệnh của một người. Có thể thay đổi số mệnh sao? Tô Bằng nghe đến đó, trong lòng vừa động, đột nhiên vang lên thuộc tính bản thân vẫn luôn xem nhẹ. Sau khi bản thân tiến vào trò chơi, dường như trong cột thuộc tính có mục vận khí này, chỉ là về sau phát hiện thứ này đối với mình ảnh hưởng không phải là rất lớn, bèn không để ý mấy. Vốn dĩ, Tô Bằng cho rằng thuộc tính này là thuộc tính bị động, sẽ không thay đổi, nhưng mà lúc này nghe thấy, chẳng lẽ thuộc tính số mệnh còn có thể thay đổi hay sao? Chỉ là chuyện xưa A Đỗ Lạp cũng không nói, Tô Bằng tiếp tục nghe. Phụ thân của A Đỗ Lạp vốn tưởng rằng đây chỉ là ngoài ý muốn, nhưng thực tế sau mấy lần sử dụng, lại phát hiện đây là chuyện vô cùng chân thực. Sau khi biết được công dụng của cái hộp này, phụ thân của A Đỗ Lạp đầu óc rất linh hoạt, liền bắt đầu lợi dụng cái này kiếm tiền. Ban đầu, hắn chỉ là trà trộn sòng bạc, lợi dụng cái này giảm xuống số mệnh mục tiêu nào đó, liền bắt đầu đánh cuộc ngược lại. Dùng cách này kiếm tiền. Mà sau khi thu được tiền tài nhất định, phụ thân hắn càng tin tưởng khả năng chiếc hộp này, bắt đầu làm một vài chuyện khác. Dần dần, hắn đã trở thành một pháp sư có chút danh tiếng ở Đại Nguyệt. Như thế, tiền tài hắn tích lũy được một số lớn. Có điều bởi vì một vài tư tưởng bo bo giữ mình đến từ Trung Nguyên, hắn tận lực khống chế danh tiếng, lúc hơn 30 tuổi thì thu tay lại. Sau đó, hắn cưới một nữ tử Đại Nguyệt, chính là mẫu thân của A Đỗ Lạp, kết hôn không đến một năm, thì sinh ra A Đỗ Lạp. Đến lúc này, coi như là một kết cục tốt đẹp, nhưng chuyện cũng không đến đây thì kết thúc. Lúc A Đỗ Lạp 7 tuổi, gia đình của hắn đột nhiên bị trộm, ngoại trừ một ít tiền tài, chiếc hộp thần bí kia, cũng bị trộm đi mất. Từ đó về sau, gia đình A Đỗ Lạp liền liên tục gặp vận xui. Trong 3 năm ngắn ngủi, trong nhà A Đỗ Lạp liên tục xảy ra 4 lần hỏa hoạn, tổn thất rất nhiều tiền tài. Muội muội 2 tuổi của A Đỗ Lạp cũng bị chết cháy trong trận hỏa hoạn đầu tiên. Mà trong nhà A Đỗ Lạp liên tiếp xảy ra sự kiện trộm cướp, mẫu thân của A Đỗ Lạp còn gặp cường đạo tại trận, bị người dùng dao đâm chết, hung thủ vẫn luôn không bắt được. Phụ thân của A Đỗ Lạp sau khi không làm pháp sư, vẫn luôn dùng tiền tài của mình đầu tư thương đổi, vốn hàng năm đều buôn bán lời không ít, nhưng mà trong 3 năm kia, những thương đổi này không phải là gặp phải mã phỉ, chính là gặp phải bão cát, hoặc là chính là hàng hóa hư tổn, hoặc là thủ lĩnh thương đổi ôm tiền chạy trốn, tiền tài tổn thất thê thảm. Bản thân phụ thân của A Đỗ Lạp cũng ở trong 3 năm này mắc phải một loại quái bệnh, thân thể dường như không ngừng kiệt rồi, giống như mất nước, còn nổi lên rất nhiều lốm đốm màu đen, càng lúc càng giống quái vật xác ướp. Mãi đến khi 3 năm sau, nhà A Đỗ Lạp vốn là một tòa nhà khá lớn đổi rồi lại đổi, cuối cùng từ nhà lớn Đại Nguyệt Quốc chuyển đến nhà cũ khu dân nghèo rất cũ nát, từ giai cấp thượng tầng Đại Nguyệt Quốc rơi xuống tầng lớp dưới đáy xã hội. Mà cuối cùng, phụ thân A Đỗ Lạp ở trên giường trong căn nhà khu dân nghèo khó, mang quái bệnh trong người, hấp hối, thân thể giống như xác ướp, chỉ có một mình A Đỗ Lạp chăm sóc. A Đỗ Lạp cũng vẫn luôn không rõ tại sao cuộc sống của hắn lại trở nên như thế, xui xẻo như vậy, từ con trai nhà giàu biến thành như vậy, nhưng hắn trời sinh kiên cường, vẫn luôn kiên trì chăm sóc phụ thân. Mãi đến khi phụ thân của hắn đến thời gian cuối cùng của cuộc đời, mới gọi A Đỗ Lạp bởi vì rèn luyện mà trưởng thành sớm đến bên giường, bắt đầu kể rõ ràng những chuyện hắn đã từng gặp trong quá khứ. Mà di ngôn cuối cùng của phụ thân A Đỗ Lạp thì lại: A Đỗ Lạp, ta vốn tưởng rằng gặp phải thành thị ảo ảnh trong sa mạc kia là vận may của ta, nhưng bây giờ mới hiểu được, đây không phải là vận may, mà là nguyền rủa. Đó là một tòa thành bị nguyền rủa, ta làm chuyện không nên làm, rước nguyền rủa về cho mình. A Đỗ Lạp, là ta liên lụy mẫu thân cùng muội muội của ngươi, ta không hy vọng liên lụy đến ngươi, ngươi nhất định phải tìm được cách phá giải lời nguyền rủa này. trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 708 thành cổ bị nguyền rủa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phụ thân của A Đỗ Lạp sau khi nói xong những lời này, liền qua đời. Thi thể của hắn sau khi qua đời, chưa tới một canh giờ, liền mất đi tất cả hơi nước, biến thành một bộ thây khô gầy còm không đủ nửa thước. Khi đó A Đỗ Lạp chẳng qua mới 11 tuổi cố nén bi thương, dùng số tiền còn sót lại cuối cùng trong nhà hỏa táng chôn cất phụ thân của mình. Sau đó, A Đỗ Lạp bắt đầu đi tìm con đường sống cho mình. Không biết có phải quả thật tồn tại lời nguyền hay không, vận khí A Đỗ Lạp cực kỳ kém. Hắn mặc dù rất thông minh, hơn nữa làm việc kỹ lưỡng, nhưng cho dù làm cái gì cũng không có kết quả tốt. Tác phường hắn làm việc hay là những địa điểm làm việc khác ở Đại Nguyệt Quốc, hoặc là ngoài ý muốn xảy ra hỏa hoạn, hoặc là bị khách hàng lỗ mãng đụng hỏng đồ, hoặc là mơ mơ màng màng bị một vài khách nhân bất lương xảo trá vơ vét tài sản, tóm lại sẽ không xảy ra được chuyện gì tốt lành, nơi hắn làm việc không quá 3-4 tháng chắc chắn sẽ xảy ra một chuyện như vậy. Dần dần A Đỗ Lạp cũng bắt đầu có chút tên tuổi, chỉ có điều không hề êm tai chút nào, mọi người ở trước mặt hắn gọi hắn là A Đỗ Lạp may mắn, sau lưng thì gọi hắn A Đỗ Lạp xui xẻo bị ma rủa nguyền rủa. A Đỗ Lạp lang thang đầu đường xó chợ, cứ như vậy vẫn luôn lảo đảo sống đến 17 tuổi, thời gian hắn gần như thay đổi hơn 30 công việc, mặc dù vận khí không tốt, nhưng bởi vì hắn tương đối thông minh, ngược lại rèn luyện được một thân bản lĩnh thượng vàng hạ cám. Về sau, bởi vì thanh danh xui xẻo của A Đỗ Lạp truyền đi quá mức nổi tiếng, ở bản địa tìm không được công việc, cứ tiếp tục như vậy, rơi xuống đường cùng, hắn bắt đầu bước lên con đường của cha hắn, đi tới thành thị biên giới Đại Nguyệt Quốc, bắt đầu trở thành một tên chạy việc của thương đội. Chỉ là dường như vận rủi cùng đi theo hắn đến biên cảnh, mấy năm gần đây, hắn cũng vô cùng thê thảm, không kiếm được bao nhiêu tiền, có điều giao dịch vượt qua đại mạc, vốn chính là như vậy, có người gặp may mắn có người xui xẻo, ngược lại không có người chú ý A Đỗ Lạp mang đến vận rủi để cho hắn tiếp tục lăn lộn thêm được vài năm. Cuối cùng thương đội của hắn đến lúc sắp phá sản giải tán, vận chuyển món hàng hóa lần cuối cùng. A Đỗ Lạp ngoài ý muốn cứu một lão già suýt chút nữa chết khát trong sa mạc, hơn nữa bản thân bỏ tiền dẫn lão già kia về đến Đại Nguyệt. Không ngờ chính là, lão già này lại là phú ông Đại Nguyệt, thân phận giống như phụ thân A Đỗ Lạp trước đây, là một pháp sư Đại Nguyệt. Hắn nghe thấy A Đỗ Lạp kể lại kinh nghiệm bi thảm của mình, cuối cùng động lòng trắc ẩn, nói là mình có thể sống không được bao nhiêu ngày nữa. Nếu A Đỗ Lạp cứu mạng của hắn, vậy thì sẽ gánh vác một nửa vận hạn của A Đỗ Lạp, đem vận rủi chuyển đến địa ngục hoặc là kiếp sau là được rồi. Vì vậy, hắn làm pháp sự cho A Đỗ Lạp, sau khi làm xong pháp sự này, không biết là tác dụng tâm lý, hay là như thế nào, A Đỗ Lạp cảm giác thấy vận khí của mình dường như chuyển biến tốt lên không ít. Nếu như phải nói, A Đỗ Lạp cảm giác vận khí của mình dường như so với trước kia tốt hơn một nửa, ít nhất sẽ không liên lụy một đội ngũ như vậy. Pháp sư kia không lâu sau liền qua đời, mà một món tiền tài A Đỗ Lạp lưu lại cho hắn, số tiền đủ để cho người thường nửa đời không lo tiền tài. Sau đó, A Đỗ Lạp không có dùng số tiền này để an nhàn sống qua ngày, bởi vì vận rủi của bản thân, A Đỗ Lạp từ nhỏ rèn luyện được tính cách kiên cường cùng rất nhiều loại bản lãnh, giống như sắt thép được chui rèn từng đợt loại bỏ tạp chất trở thành thép cứng, hắn đã có một bộ bản lĩnh, nhanh chóng, hắn thành lập một thương đội, bắt đầu đi buôn bán ở Đại Nguyệt Quốc cùng thành Khâu Từ Càn. Chỉ là vận khí của hắn, dù sao vẫn là kém hơn so với người thường một chút, mặc dù buôn bán cũng không phải lần nào cũng gặp chuyện không may, nhưng luôn xảy ra các loại ngoài ý muốn. A Đỗ Lạp nhiều năm như vậy, buôn bán gần 20 năm, nếu người bình thường lâu như vậy vẫn còn chưa chết, thì đã sớm trở thành phú ông rồi, nhưng A Đỗ Lạp mặc dù một thân bản lãnh, lại thêm đường đi quen thuộc, nhưng mà cuối cùng vẫn không kiếm được đồng tiền lời nào. Thương đội của hắn, lúc nhiều nhất vốn liếng đã đạt được vạn lượng hoàng kim, nhưng mà liên tục mấy lần thất bại hoặc là gặp phải đạo phỉ lại biến thành 2-3 ngàn lượng hoàng kim, mãi đến lần trước, hắn lại gặp bão cát, hàng hóa hơn 4.000 lượng hoàng kim chôn vùi trong sa mạc, còn hắn thì lại thiếu nợ đại khái 800 lượng hoàng kim. Có điều A Đỗ Lạp mặc dù vận khí thật sự không tốt, nhưng nhiều năm như vậy, nhân phẩm cùng năng lực của hắn tích lũy được danh tiếng rất tốt, hơn nữa có cả đám huynh đệ đáng tin, những huynh đệ kia cũng không vứt bỏ hắn, chỉ là chờ A Đỗ Lạp Đông Sơn tái khởi liền đi theo hắn lại lần nữa lên đường, mà chủ nợ cũng không quá đáng ép hắn trả nợ, cũng biết A Đỗ Lạp có bản lĩnh hơn nữa có nhân cách mị lực, kẻ địch của hắn chẳng qua là vận mệnh của hắn, cho nên cho A Đỗ Lạp trả góp kỳ hạn rất dài. Nhưng An cũng bởi vì thanh danh không may mắn của hắn, tất cả mọi người không thể nào sẵn lòng cho hắn tiền được. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 709 thành cổ bị nguyền rủa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. A Đỗ Lạp nói tới chỗ này thở dài một tiếng, nói với Tô Bằng. Ta với vận khí của mình đã không còn ôm tin tưởng gì. Cho nên ta phải tinh thông bản lãnh của ta, giống như tỷ lệ cơ hội sống sót của ta nhỏ hơn người khác, cho nên phải có bản lãnh vững chắc. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng từng muốn ngọn nguồn khiến cho gia tộc chúng ta gặp phải vận rủi này, chính là thành thị phụ thân ta nhìn thấy trong sa mạc kia còn có cái hộp khiến người khác trở nên không may kia. Ta thậm chí cho rằng có phải là có người nhỏ máu hoặc là lông tóc của gia tộc chúng ta bỏ vào trong hộp hay không, có điều cuối cùng, ta phát hiện cũng không phải như vậy. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không ngừng tìm hiểu, cuối cùng rốt cuộc ta phát hiện một ít dấu vết để lại, hóa ra vật mà phụ thân ta có được kia, là một thứ rất nổi tiếng, ở trong Đại Nguyệt Quốc, cũng từng có người có được, vật này, tên là Pháp Khí Xui Xẻo. Pháp Khí Xui Xẻo. Tô Bằng nghe thấy cái tên này, không khỏi truy hỏi một chút, chuyện xưa của A Đỗ Lạp quả thật làm cho người ta ấn tượng sâu sắc, đây quả thực chính là lịch sử đau thương phấn đấu hết mình. U, V, Quy, Quy, Mơ, nó có tên là vậy. A Đỗ Lạp khẽ gật đầu, nói. Ta đã tìm được một vài ghi chép sách cổ Đại Nguyệt Quốc, bên trong có ghi lại chuyện xưa của Pháp Khí Xui Xẻo này. Những pháp khí xui xẻo này cũng không nhất định là dạng hộp, chức năng cũng không giống, nhưng có một chức năng nhất trí với nhau, chính là sẽ mang đến vận rủi cho người sử dụng. Pháp khí xui xẻo này chỉ cần là bị sử dụng, sẽ nhận định khí tức chủ nhân, bản thân pháp khí vận rủi sẽ mang chức năng làm giảm may mắn nhất định. Hơn nữa có rất nhiều năng lực đặc thù, nhưng một khi rời khỏi chủ nhân liền sẽ xảy ra đủ loại tai ương, hơn nữa giống như là bị nguyền rủa mà chết đi. Người khác ta không biết, sở dĩ ta điều tra được manh mối này chính là lúc phụ thân ta qua đời, thân thể hắn biến hóa, giống như tình hình sau khi chết của tất cả những người bị mất pháp khí được ghi chép lại trong sách cổ. Hơn nữa, loại xui xẻo này có thể sẽ lưu truyền rất nhiều đời. Thì ra là vì vậy, mặc dù ta đã từng có rất nhiều, nhưng mà ta vẫn luôn không muốn đụng vào nữ nhân, chính là sợ đem xui xẻo của ta truyền sang cho bọn họ. Cho nên ta vẫn luôn không thành gia, vẫn luôn lẻ loi một mình. Về phần địa phương pháp khí vận rủi lưu truyền ra, ta cũng tiến hành điều tra 20 năm cuối cùng phát hiện một ít manh mối. Những pháp khí vận rủi kia đều có nguồn gốc từ thành cổ mà cha ta đã nói kia. Tô Bằng nghe thế, sắc mặt khẽ động, nói. Ngươi xác định là đến từ thành cổ kia, thành phố này ngươi biết được bao nhiêu? Không xem là nhiều lắm, chỉ là chút vụn vặt mà thôi. A Đỗ Lạp lắc đầu nói. Thật ra đại khái 4-5 ngàn năm trước kia, Tây Vực cũng không phải như thế này. Lúc ấy giữa Tây Vực cùng Đại Nguyệt Quốc, mặc dù là sa mạc, nhưng tồn tại rất nhiều ốc đảo. Thành Khâu Từ Càn lúc đó vẫn chưa được xây dựng, ta ở trong này không tìm được ghi chép, Nhưng Đại Nguyệt quốc thực sự có 5-6 ngàn năm lịch sử, ta ở Đại Nguyệt đã tìm được một vài sách cổ ghi lại. Ở 4-5 ngàn năm trước, ở trong ốt đảo lớn nhỏ Tây Vực, có rất nhiều bộ tộc và nước nhỏ, trong đó một vài bộ tộc nhỏ, có lẽ chính là lớn như thành Khâu Từ Càn vậy, nhưng có thể tự cung tự cấp. Ốt đảo lớn nhất thì lại lớn tương đương với một hoặc là nửa châu quận của Trung Nguyên, đủ để thành lập quốc gia. Cổ thành kia chính là do một bộ tộc tên là Thanh Ngục thành lập, có điều khi đó nơi này và Trung Nguyên liên lạc không lớn, có vài bộ tộc mặc dù đạt tới tri thức có thể xây thành, nhưng tập tục cực kỳ dã man. Bọn họ thi hành chế độ toàn dân bán nô lệ, trong thành thì tất cả người thống trị người khác đều thuộc về dưới trướng quốc vương, không có thương nhân, không có dân thường, chỉ có nô lệ. Bọn họ định ra đẳng cấp nghiêm ngặt cho nô lệ, mỗi một nô lệ cấp bậc cao cũng có thể chi phối nô lệ cấp bậc kế tiếp ở mức độ nhất định, nhưng tuyệt đối sẽ bị người thống trị chi phối. Nhưng mà bởi vì loại chế độ này, ngoại trừ nô lệ tầng cuối cùng, mỗi nô lệ thượng tầng đều có quyền lực cố định, ngược lại coi như vững chắc. Nhưng mà tộc Thanh Ngục này sinh sôi vô cùng nhanh chóng, tổng nhân số có chừng mấy chục vạn người, chiếm cứ lấy nơi ốt đảo màu mở rộng lớn nhất này. Nhưng mà đột nhiên vào 4-5 ngàn năm trước kia, trong vòng một đêm, biến mất trong lịch sử. Ta tra được tác giả sách cổ, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là biết, trước khi tộc Thanh Ngục biến mất, chính là đang xây dựng thành cổ tên là Sâm Ngục kia. Nhưng mà thành cổ Sâm Ngục rốt cuộc là nơi nào, hình dạng ra sao, không có người biết. Mà những ốt đảo kia trong ngàn năm nhanh chóng hóa thành sa mạc, người bây giờ thậm chí không biết năm đó tộc Thanh Ngục tồn tại ở địa phương nào. Bản thân ta là từ trong bức họa chiếc hộp xui xẻo phụ thân để lại, nhìn thấy ký hiệu trên chiếc hộp, giống như một vài ký hiệu ghi chép trong sách cổ chỉ riêng tộc Thanh Ngục mới có. Mới kết hợp biến mất tộc Thanh Ngục, mới đoán được ảnh lúc ấy phụ thân ta nhìn thấy trong sa mạc, có lẽ là thành cổ Sâm Ngục này, những người kia có thể chính là tộc Thanh Ngục biến mất kia. A Đỗ Lạp cuối cùng nói. Tô Bằng nghe thế, nhẹ nhàng gật đầu, không ngừng tự hỏi. A Đỗ Lạp nói những lời này, Tô Bằng cảm thấy bên trong đều có lô giới, có lẽ là sự thật. Mà A Đỗ Lạp miêu tả xui xẻo có thể bị truyền lại kia còn có ảo giác phụ thân A Đỗ Lạp trong sa mạc nhìn thấy, lại khiến cho Tô Bằng nghĩ tới một chuyện khác. Chuyện có thể xảy ra trong thành cổ Sâm Ngục kia tại sao không khác gì so với hành vi chân thần giáo làm mà vận rủi hắn miêu tả có thể truyền lại kia, nhưng lại giống như là thứ gì đó. Có thể truyền thừa huyết thống, có thể mang lại xui xẻo cho người trong tộc. Nghe ra tại sao lại giống như ác nghiệp. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 710 chiêu binh mãi mã chuẩn bị xuất phát. Tô Bằng ở chỗ Sơn Trang Linh Mị Nhi tại Nam Chữ, nghe Linh Mị Nhi từng nói một số đặc tính của ác nghiệp, trong đó có huyết thân ác nghiệp sẽ truyền thừa cho mình, hơn nữa ảnh hưởng đặc tính gì tính quan hệ tới việc mình có thân thể. Từ trong miêu tả của A Đỗ Lạp, phụ thân của hắn sau khi có được hộp xui xẻo kia, ban đầu không sao cả, kia có thể là bản thân hộp xui xẻo có năng lực trấn áp gì đó với vận rủi như ác nghiệp, về sau hộp nhỏ đi, vận rủi liền bắt đầu bạo phát ra. Cái này rất giống Linh Mị Nhi nói, ác nghiệp có thể ảnh hưởng vận trình, mẫu thân của A Đỗ Lạp cùng phụ thân hắn mặc dù không phải quan hệ huyết thống, nhưng là vợ chồng có liên lạc thân thể. Mà A Đỗ Lạp cùng muội muội bị chết cháy của hắn đều là truyền thừa huyết mạch. Mà trên thực tế, Tô Bằng hoài nghi hộp xui xẻo kia là có quan hệ với ác nghiệp, còn có một bằng chứng, chính là ảo giác phụ thân của A Đỗ Lạp nhìn thấy trong sa mạc năm đó, tràng cảnh miêu tả trong đó, cùng chuyện những người chân thần giáo kia làm quả thực giống nhau như đúc, nếu chân thần giáo kia có thể sinh ra ác nghiệp. Như vậy người trong ảo giác cũng có thể sinh ra ác nghiệp, hộp xui xẻo kia lại là vật phẩm thu được ở vùng sa mạc đó, rất có thể có quan hệ sâu xa với ác nghiệp. Tô Bằng tiếp tục liên tưởng, lúc này hắn đột nhiên có chút giật mình, những người chân thần giáo kia vì sao xuất hiện ở đây? dựa theo miêu tả của A Đỗ Lạp, người thống trị Sâm Ngục cổ thành kia, rất có thể có tín ngưỡng đồng dạng hoặc là người có năng lực giống người chân thần giáo, như vậy trong Sâm Ngục cổ thành có lẽ có thứ rất quan trọng với chân thần giáo. Những người chân thần giáo kia lại tới đây tìm kiếm Sâm Ngục cổ thành có thể chính là muốn từ trong Sâm Ngục cổ thành tìm kiếm được thứ có lợi với bọn họ. Hẳn chính là như vậy. Tô Bằng rất nhanh xác định ý nghĩ này, đây là manh mối tin cậy duy nhất trước mắt, chuyện mà những người chân thần giáo kia làm đều có tính mục đích rất mạnh, không có gì hấp dẫn bọn họ sẽ không lãng phí thời gian tới nơi này. Mục đích của người chân thần giáo dần dần sáng tỏ. Có điều, Dương hội trưởng Dương Hy kia đến tột cùng là địa vị gì chứ? Trong lòng Tô Bằng vẫn còn có chút suy đoán. A Đỗ Lạp luôn ở bên cạnh Tô Bằng, nhìn Tô Bằng lộ ra vẻ trầm tư, hắn cũng không nói lời nào, mãi đến lúc sau, hắn mới mở miệng nói. Sao ngươi biết lai lịch của ta, biết vận khí bản thân ta không quá tốt, nên muốn thuê ta đi tìm Sâm Ngục cổ thành sao? Đương nhiên, Tô Bằng từ trong trầm tư thu hồi tinh thần đến hiện thực, nói với A Đỗ Lạp. Ngươi là người trải qua khảo nghiệm vận mệnh. Người kiên cường chân chính, cho dù vận rủi tập kích cũng sẽ dựa vào ý chí kiên cường của mình đánh bại nó. Mà ngươi, A Đỗ Lạp, chẳng những có ý chí kiên cường, còn có tri thức cùng kỹ năng hoàn bị, có thể thuê được ngươi, là vận may của ta. Còn nữa, Sâm Ngục cổ thành gì đó, khốn nhiễu ngươi lâu như vậy, ta nghĩ ngươi cũng rất muốn tìm cách phá giải nguyền rủa vì mình nhỉ, có lẽ... Lần này đi tìm Sâm Ngục cổ thành là một cơ hội xoay chuyển trong đời ngươi. Cũng có thể là một cái bẫy của vận mệnh, có lẽ lần này đi Sâm Ngục cổ thành ta sẽ không về được nữa cũng nói không chừng. A Đỗ Lạp nghe xong cười tự giễu. Sau khi hắn cười xong biểu lộ trở về bình thường, nói. Nếu ngươi chỉ mời một mình ta đi tìm Sâm Ngục cổ thành có lẽ ta không cần thù lao sẽ đáp ứng. Nhưng tình huống thực tế là một chuyện khác. Bây giờ ta đã không phải một người nữa, ta có một đám huynh đệ cùng sinh cùng tử, hơn nữa trong sa mạc, lực lượng của một người cùng tạo ra tác dụng hết sức có hạn, chính thức có tác dụng là một đội ngũ, nếu ngươi cố dùng ta, ta phải mang theo huynh đệ của ta, mới có thể bảo đảm sinh tồn trong sa mạc. Ta có thể không cần tiền tài, nhưng bọn họ đều cần ăn cơm. Cho nên là, Tô Bằng hỏi trong lòng hắn hết sức trông đợi A Đỗ Lạp này, hắn rất cần người có duyên phận với Sâm Ngục cổ thành, cho dù là nghiệt duyên cũng có thể chỉ dẫn mình tìm ra Sâm Ngục cổ thành kia. Cho nên, bảng giá dự chi 500 lượng hoàng kim, sau khi trở về 1.500 lượng quá ít, ta cần ngươi dự chi 1.000 lượng hoàng kim, sau khi trở về cấp ta 2.000 lượng hoàng kim. A Đỗ Lạp nói, ánh mắt hắn nhìn Tô Bằng tựa hồ cũng rất khẩn trương cơ hội lần này, không muốn mất đi. Vì thế, hắn tiếp tục giải thích. Ngươi trả trước 1.000 lượng hoàng kim, một bộ phận trong đó ta phải đi trả nợ, một bộ phận mặt khác, ta muốn mua vật tư đầy đủ, còn cả lạc đà cùng với một số thứ chuẩn bị khác. Không có lạc đà và vật tư, muốn lượng lớn người sinh tồn trong sa mạc. Chỉ là một loại vọng tưởng. Ánh mắt Tô Bằng nhìn thoáng qua hắn, nhẹ gật đầu, nói. Ta cấp cho ngươi. Nói xong Tô Bằng đưa tay vào trong ngực, lấy ra hai tờ kim phiếu 500 lượng. Kim phiếu của tiền trang Thông Vân, ta thấy trong thành Quy Tư Kiền cũng có tiền trang này, nên ở đây hẳn cũng lưu thông. 1.000 lượng hoàng kim ngươi trả nợ trước. Hơn nữa mua vật tư, nhân số chúng ta tổng cộng đại khái chừng 300 đến 350 người, dựa theo số lượng này mua vật tư. Tô Bằng nói xong, đưa kim phiếu vào trong tay A Đỗ Lạp. Ngươi tin tưởng ta. Thấy Tô Bằng đưa kim phiếu cho mình, A Đỗ Lạp lại không nhận ngay, mà lại hỏi Tô Bằng như vậy. Ta tin tưởng ánh mắt của mình. Một người có can đảm đối kháng vận mệnh, đáng tín nhiệm và tôn kính. Tô Bằng nói với A Đỗ Lạp. A Đỗ Lạp nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Tô Bằng, nhìn vào mắt của Tô Bằng. Sau nửa ngày, A Đỗ Lạp gật đầu, nói: ta sẽ không khiến ngươi thất vọng. Nói xong, hắn tiếp nhận kim phiếu, nói: chậm nhất tối mai, ta sẽ có thể làm ổn thỏa mọi chuyện, đến lúc đó tìm ngươi ở đâu? Tìm ta ở khách điếm Tây Vực. Tô Bằng nói với hắn, sau đó mỉm cười nói: ta có dự cảm, đây là một lần thám hiểm phá giải vận mệnh nguyền rủa của ngươi, ngươi nhất định có thể tìm ra Sâm Ngục cổ thành. Hy vọng vậy đi. A Đỗ Lạp nhẹ gật đầu, nói: ta đi làm việc. Tốt, làm xong chuyện tới khách điếm Tây Vực Thành Đông tìm ta. Tô Bằng nói xong hắn vỗ vỗ bả vai A Đỗ Lạp, cáo từ hắn. Sau khi Tô Bằng rời khỏi tiệm thợ rèn này, đi về phía khách điếm Tây Vực. Chờ lúc đi vào khách điếm Tây Vực, Tô Bằng phát hiện Âu Dương Khánh đã trở về. Cùng hắn về còn 5 người trong giang hồ. Tô lão đệ, ngươi đã trở lại, đến đây, ta giới thiệu chút cho ngươi. Âu Dương Khánh nhìn thấy Tô Bằng, lập tức gọi hắn đến, gọi hắn vào bàn này. 5 người giang hồ cùng bàn với hắn đều đồng thời đứng lên. Tô Bằng liếc nhìn, chỉ thấy trong 5 người này có một hán tử mù một mắt, một cặp huynh đệ Tây Vực khuôn mặt hao hao nhau, một nữ nhân da mặt có hơi thô ráp, nhưng dáng người cực kỳ nóng bỏng, mà người cuối cùng lại là một người mang khăn trùm đầu che mặt. Tô lão đệ, mấy vị này chính là cao thủ nổi danh trong thành Quy Tư Kiền. Âu Dương Khánh nói với Tô Bằng.